Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1861, chương 1864, cùng Mỹ Nhân Sư Phụ ăn ý. Hoàng Kiên Hiểu nhô lên tiểu bộ ngực nhỏ, đập đến bành bành rung động, hiên ngang lẫm liệt đáp lại nói, Mỹ Nhân Sư Phụ không cho phép ngươi cùng Lỗ Gia đối nghịch, vì chỉ là một nữ nhân. Thì dẫn tới kinh thành thế lực khắp nơi minh tranh ám đấu, máu chảy thành sông, không phải là anh hùng gây nên. Nhìn thấy Diệp Thiên vung lên bàn tay về sau, Hoàng Kiên Hiểu mau ngậm miệng, le lưỡi về sau, lại nhỏ giọng bổ sung một câu, đây là sư phụ nguyên thoại, tại đại sư huynh trước mặt, ta thề với trời, tuyệt không dám xuyên tạc sư phụ nói chuyện qua. Diệp Thiên xoay chuyển ánh mắt, bí hiểm cười cười, xoay người rời đi. Hoàng Kiên Hiểu thần sắc sững sờ, chợt đuổi theo sát đi. Đại sư huynh, người vẫn là nghe sư phụ lời nói a, đừng để nàng thụ thương. Hoàng Kiên Hiểu lôi kéo Diệp Thiên tay áo, vẻ mặt đau khổ, thảm như vậy cầu khẩn nói. Diệp Thiên chừng lấy Hoàng Kiên Hiểu, tức giận hừ nói, buông tay. Không thả, có tin ta hay không đánh ngươi, liền mẹ ngươi đều nhận không ra. Ngươi đánh đi, Hoàng Kiên Hiểu ngửa đầu, mặt mũi tràn đầy sắp anh dũng hy sinh bi tráng bộ dáng. Dính phía trên Hoàng Kiên Hiểu loại này thuốc cao da chó giống như nhân vật. Diệp Thiên cũng không khỏi có chút đau đầu, chịu thua nói, tốt, a, đã ngươi muốn đi theo ta, vậy cũng tùy theo ngươi. Chỉ hy vọng ngươi đến thời điểm khác bị dọa đến tè ra quần là được. Ngươi thật muốn đi Lỗ Gia? Ngươi chẳng lẽ không biết hiện tại Lỗ Gia? Quả thực cũng là cái long đàm hổ huyệt. Các phương cao thủ tụ tập. Thì vì đem ngươi diệt sát. Đánh vỡ ngươi không chết tà thần truyền thuyết. Ngươi đây thật là muốn đi tìm chết tiết tấu a? Ngươi sống được không kiên nhẫn sao? Sư phụ bỏ bao công sức bồi dưỡng ngươi. Ngươi lại như thế không trân quý chính mình sinh mệnh, sư phụ khẳng định sẽ khổ sở. Hoàng Kiên Hiểu miệng, giống như là lên dây cót, giống như líu lo không ngừng chất vấn Diệp Thiên. Xem xét lại Diệp Thiên thì Thủy Chung im miệng không nói. Thẳng đến Hoàng Kiên Hiểu nói đến câu nói sau cùng, mới nhịn không được nổi giận nói. Ngươi còn dám nói nửa chữ, ta hiện tại thì đánh ngươi. Hoàng Kiên Hiểu giờ phút này cũng cảm nhận được Diệp Thiên sắp báo nổi lửa giận. Hoảng sợ đến biến sắc, cơ hồ là vô ý thức co lại rụt cổ, chợt cúi đầu thấp xuống, như cái phạm sai lầm hài tử giống như. Thủy Chung cầm chặt lấy Diệp Thiên ống tay áo, sợ Diệp Thiên đột nhiên bỏ trốn mất dạng, theo Diệp Thiên dập khuôn từng bước đi thẳng về phía trước. Diệp Thiên mi vũ ở giữa. Tuy nhiên treo một vệt phẫn nộ, nhưng trong lòng lại vui vẻ nở hoa. Mỹ Nhân Sư Phụ phái Hoàng Kiên Hiểu xuống núi, mặt ngoài nói là không cho phép chính mình cùng Lỗ Gia phát sinh tranh chấp. Kỳ thực đây cũng là Mỹ Nhân Sư Phụ phản đạo mà đi chi trò xiếc Mỹ Nhân Sư Phụ ước gì chính mình. Diệt kinh thành sao gia tộc, đem kinh thành nhấc lên cái đáy hướng lên trời. Bởi vì trên đời này tuyệt không có người so với chính mình, càng rõ ràng Mỹ Nhân Sư Phụ tính khí cá tính, trên đời này cũng tuyệt không có người sánh bằng Nhân Sư Phó. Càng rõ ràng chính mình tính tình, kinh thành hành trình kế hoạch, ngay từ đầu thời điểm, Diệp Thiên còn có chút bận tâm Mỹ Nhân Sư Phụ hội từ đó cản trở, ngăn cản chính mình cước bộ, cái này hai ngày thời gian bên trong. Diệp Thiên Thủy Chung cảm thấy lo sợ bất an, nhưng theo Hoàng Kiên Hiểu đến, đồng thời nghe đến Hoàng Kiên Hiểu chuyển cáo Mỹ Nhân Sư Phụ nói nguyên thoại, làm cho Diệp Thiên trong lòng tất cả lo lắng, tất cả đều tại thời khắc này tiêu tán vô tung. Cái này tiểu tử ngốc, thật là khờ đáng yêu, bị Mỹ Nhân Sư Phụ cho lừa gạt, đều còn không biết, cát. Nói cho cùng vẫn là bởi vì tiểu tử này cũng không biết. Ta và Mỹ Nhân Sư Phụ ở giữa sư đồ ăn ý. Diệp Thiên lặng lẽ dò xét liếc một chút Hoàng Kiên Hiểu. Trong lòng Dương Dương đắc ý âm thầm nghĩ ngợi, phóng ra cước bộ, cũng tại thời khắc này, biến đến càng thêm kiên định trầm ổn. Diệp Thiên thân hình tại lối đi bộ phía trên, lóe vài cái, trong nháy mắt biến mất tại trong biển người mênh mông, bóng dáng hoàn toàn không có. Những cái kia nỗ lực theo dõi Diệp Thiên theo dõi người, rốt cuộc đuổi không kịp Diệp Thiên cước bộ, ngồi lên phi cơ, bay thẳng Hoa Hạ kinh thành phi trường Triệu Phi Dương, mặt mũi tràn đầy nóng lòng muốn thử thần sắc. Tuy nhiên khoảng cách kinh thành còn có phía trên vạn dặm lộ trình, nhưng hắn tâm lại sớm đã bay đến kinh thành, bay đến Diệp Thiên bên người. Lần này, bất luận nỗ lực đại giới cỡ nào, hắn đều muốn kiên định không thay đổi đứng sau lưng Diệp Thiên. Vì Diệp Thiên phất cờ hò reo, đồng sinh cộng tử, cùng nhau trông coi, đây mới là huệ đệ. Nếu là huynh đệ, vậy liền không cần phải lại có bất kỳ tư tâm tạp niệm. Tại huynh đệ tình nghĩa trước mặt, tất cả lợi ích đều phải đứng sang bên cạnh. Lão gia tử, tuổi tác mặc dù lớn, nhưng tâm lại không hồ đồ. Ngược lại là ta, bởi vì nhất thời được mất lợi và hại, bị mỡ heo che tâm, suýt nữa làm ra đem về lệnh ta cả đời hối hận sự tình. Ngồi tại khoang hạng nhất Triệu Phi Dương, thầm nghĩ trong lòng, khoảng cách cất cánh thời gian đã qua một giờ, cái này thời điểm máy bay sớm đã bay khỏi Thái Quốc cảnh nội, 10.000 mét phía dưới thì là mênh mông bát ngát vùng biển quốc tế. Đúng lúc này, thân máy mãnh liệt lay động, làm cho chính đang nhắm mắt dưỡng thần Triệu Phi Dương trong nháy mắt bừng tỉnh. Hắn vừa mở mắt lúc, thân máy run run càng phát ra kịch liệt, chỉnh khung máy bay giống như là không có đầu con ruồi giống như, hoàn toàn mất đi khống chế, ở trên không trung 10.000 mét trái bầy phải lắc, chợt cao chợt thấp. Trong buồng phi cơ truyền đến hành khách từng trận tiếng kêu sợ hãi, nữ nhân tiếng thét chói tai, tiểu hài tử khóc nỉ non âm thanh, thì liền từ trước đến nay bình tĩnh thong dong tiếp viên hàng không nhân viên, cũng tại thời khắc này bộc lộ ra hoảng sợ bản tính, nghẹn ngào kêu sợ hãi. Tuy nhiên trên thân buộc lên dây an toàn, nhưng tại mãnh liệt như vậy sóc này bên trong cũng không làm nên chuyện gì. Theo thời gian chuyển rời, rất nhiều hành khách cũng bắt đầu oa oa nôn mửa lấy. Triệu Phi Dương cũng là một trận bối rối. Tai nạn máy bay Tân Văn báo đến đoạn thời gian gần nhất, nhìn mãi quen mắt, nguyên bản còn tưởng rằng loại chuyện này cách mình rất xa, không nghĩ tới chính mình vậy mà cũng bày ra lên loại này sự tình. Xuất phát từ bản năng, Triệu Phi Dương hai tay liều mạng nắm thật chặt ghế dựa tay vịn, ở phi cơ đung đưa, một trận choáng đầu hoa mắt, trước mắt sau vàng bay loạn. Ngay sau đó, hắn nghe đến răng rắc một tiếng bạo hưởng, thân máy từ đó đứt gãy, phần sau chặn theo tiếng vỡ vụn, theo tới mà đến thì là như lưỡi dao giống như âm lãnh luồng khí lạnh chui vào cabin, bao phủ đến Triệu Phi Dương trên thân. Mẹ hắn, lúc này khẳng định ngòm củ tỏi. Triệu Phi Dương nhịn không được chửi ầm lên, nhưng hắn tiếng mắng trong nháy mắt bị cuồng bạo tiếng gió bao phủ. Một giây sau, ầm ầm, âm thanh bên trong máy bay ở trên không nổ tung, nhảy lên một đạo liệt diễm, vô tận thân máy toai phiến cùng chân cụt tay đứt trên không trung tứ tán bay loạn. Một trận theo Thái Quốc bay hướng kinh thành máy bay tại vùng biển quốc tế trên không nổ tung, tính cả hành khách cùng ngồi vụ nhân viên ở bên trong 117 người, toàn bộ gặp nạn, không ai sống sót. Dạng này siêu cấp tai nạn trên không, tại rất ngắn thời gian bên trong, cấp tốc truyền khắp toàn cầu. Tin tức này tự nhiên cũng truyền đến kinh thành, truyền đến Triệu Thiết Tranh trong tai. Làm Triệu Thiết Tranh thu đến tin dữ này lúc, cực kỳ bi thương, ngao một tiếng, trực tiếp đã hôn mê. Triệu gia người thừa kế duy nhất bị mất mạng, Dạng này đả kích, đối với Triệu Thiết Tranh mà nói, tuyệt đối chí mạng. Bất ngờ nghe tin dữ toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Triệu, bao phủ tại một mảnh trong bi thương. Triệu gia đại quản gia Triệu Vân Hiệp nghiêm mật phong tỏa Triệu Phi Dương chết bởi tai nạn trên. Không tin tức, đến mức kinh thành các phương cũng không biết Triệu Phi Dương đã chết tin tức. Nhưng trên đời này, không có không lọt gió tường. Theo thời gian chuyển rời, Triệu Phi Dương tin chết vẫn là tại sau một tiếng. Theo Triệu gia truyền ra, cái này thời điểm, nước mắt tuôn đầy mặt Triệu Thiết Tranh đã theo trong hôn mê tỉnh lại. Hắn vừa tỉnh dậy, làm chuyện thứ nhất chính là bấm một chiếc điện thoại, bởi vì chỉ có cái kia cái người mới có tư cách tiếp thu Triệu gia cơ nghiệp. Đem Triệu gia cơ nghiệp giao đưa cho người kia, hắn có thể chết mà nhắm mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?